Chương 935, uy bức lợi dụ gỗ cũ. Cũng chính là vào lúc này, Itsukako Tōji bỗng nhiên thật nhanh đến gần rồi Yoshino, nhìn Itsukako Tōji động tác, Zato Gemi Tōka cũng là bị dọa đến lấy làm kinh hãi, chỉ là, nàng còn chưa kịp hỗ trợ, Itsukako Tōji cũng đã phi phát đến rồi Yoshino bên cạnh. Có ý nghĩ. Thưa, viện cái này mau lẹ động tác, thật là khiến người ta hoài nghi. Itsukako Tōji thật chỉ là một người bình thường học sinh mà thôi sao thế, nhưng cực kỳ hiển nhiên là, lúc này Yoshino có một ít sợ, nàng chỉ là nhìn Itsukako Tōji, nhưng không biết nên chút gì mới tốt. Ta phía trước đã từng nói, ngươi còn nhớ rõ sao Itsukako Tōji nói rằng, nhìn thấy Yoshino tựa hồ là có một ít bị chính mình bị dọa cho phát sợ răng rấp, Itsukako Tōji hơi sững sờ, lập tức hòa hoãn lại, nàng biết Yoshino nhát gan. Vội vã thu liễm lại chính mình vừa rồi hung thần ác sát răng rớp. Dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả đều bị Itsukako Tōji mới vừa thần thái sợ đến không dám nhúc nhích. Lúc này Yoshino ngược lại là phản ứng lại, ta không nói gì. Là vâng đúng Yoshino nói, ta biết, thế nhưng, Yoshino, ngươi khẳng định nghe chưa? Itsukako Tōji trên khuôn mặt nhỏ nhắn, xuất hiện một màn câu nhân tâm huyền nụ cười, thế nhưng, không biết vì sao. Lúc này Yoshino nhìn, ngược lại thì cảm thấy hết sức đáng sợ. Bình thời Itsukako Tōji tuyệt đối không phải cái bộ dáng này, lúc này Yoshino sợ nghĩ, thế nhưng lúc này Itsukako Tōji hiển nhiên so với bình thường còn muốn đáng sợ nhiều, chỉ là Itsukako Tōji nhìn Yoshino ánh mắt không biết là nghĩ tới điều gì, nghiêm túc làm người run sợ, đến, qua đây, lặng lẽ nói cho ta biết. Được. Yoshino không có cách nào. Chỉ có thể đàng hoàng ngang nhiên xông qua, thế nhưng, ta thực sự chẳng có cái gì cả nghe. Itsukako Tōji vẻ mặt dở khóc dở cười nhìn trước mắt Yoshino, nàng thật là không nghĩ tới, bình thường nhất hướng nội người nhát gan Yoshino, cư nhiên cũng sẽ có dáng vẻ như vậy thời khắc. Quá tuyệt vời, Yoshino, ngươi nhất định chính là một cái anh hùng. Dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả cũng không nhịn được cho lúc này Yoshino vỗ tay tán thưởng. Mà Yoshino cũng là mau mau còn giống là một con cách hận tờ mà trưởng con thỏ nhỏ giống nhau thật nhanh chạy đi chủ phòng, hơi kém không có đánh lên bưng chén canh từ trong phòng bếp đi ra tạ cả mì giả mạ nạ. Hoàn hảo một bên Trương Lương vẫn luôn coi chừng, nhìn thấy tình cảnh này, tay mắt lanh lẹ đem Yoshino ôm vào trong lòng. Chưa tỉnh hồn Yoshino sợ đến giúp lại Trương Lương trong lòng, Trương Lương có chút hiếu kỳ ôm Yoshino đi ra. Nhìn một bên khác rõ ràng cũng là bị tức không nhẹ Itsukako Tōji, càng thêm kỳ quái, các ngươi đây là thế nào chúng ta, cũng không có làm gì. Nhìn thấy Trương Lương ôm Yoshino đi ra, Dạ Tổ Gệ Mỉ tỏ cả hết sức cơ linh, lập tức trả lời no y thế nhưng cực kỳ đáng tiếc là, lúc này Trương Lương vô cùng quả quyết lựa chọn không nhìn Dạ Tổ Gệ Mỉ tỏ cả, mà là nhìn một chút trong ngực Yoshino, cũng không có làm gì. Yoshino sẽ sợ thành cái dạng này, Yoshino lặng lẽ trốn ở Trương Lương trong lòng, ngẫu nhiên mịch có lộ ra một cái đầu nhỏ tới tra xét động tĩnh bên ngoài. Mà lúc này, Itsukako Tōji thì là đang ngồi ở ghế salon của mình bên trên, trầm mặt, không biết là đang suy nghĩ gì. Chứng kiến Itsukako Tōji bộ dáng này, Trương Lương trong lòng liền đã có tính toán, nhất là nhìn thấy Yoshino đều vẻ mặt lo lắng nhìn Itsukako Tōji thời điểm. Trương Lương chủ động đi tới Itsukako Tōji bên cạnh, làm sao vậy không có gì. Itsukako Tōji có chút không ngỡ nẻo xoay người sang chỗ khác. Nhìn thấy bộ dáng này, Trương Lương đem trong ngực Yoshino bông, sau đó hướng phía nàng chen lấn chen con mắt, ý bảo nàng phối hợp chính mình diễn một tuần kịch. Yoshino tuy là tính cách có một ít hướng nội nhát gan, thế nhưng đó là rất nhiều hài tử đều cụ bị đặc thù. Trên thực tế, ở Trương Lương trước mặt thời điểm, nàng vẫn là hết sức cơ trí. Nhìn thấy Trương Lương ánh mắt, Yoshino lập tức phản ứng lại, không chút nghĩ ngợi đáp ứng. Nhìn Yoshino bộ dáng này, Trương Lương lập tức nhỏ lại, hắn làm bộ nhìn bên cạnh Itsukako Tōji liếc mắt, sau đó thật nhanh nghiêm mặt, làm ra một bộ nghiêm túc khuôn mặt. Một bên Dạ Tổ Gệ Mỉ tỏ cả còn chưa phản ứng kịp, góc độ của nàng không đủ để chứng kiến Trương Lương vừa rồi đối với Yoshino làm mờ ám, cho nên lúc này Dạ Tổ Gệ Mỉ tỏ cả đối với Trương Lương muốn làm gì, cũng là không biết gì cả mờ mịt. Chỉ có Yoshino biết, nhìn trước mắt đống nhiên nghiêm mặt Trương Lương, trong lòng có của nàng vài phần hưng phấn, như vậy sự tình, nàng vẫn là lần đầu tiên làm. Trương Lương phải không biết lúc này trong lòng của mọi người đang suy nghĩ gì, hắn chỉ là muốn lừa gạt một cái ủy sủ cả cổ tỏ gì, ngươi nói đi, Yoshino, vừa rồi ngươi cũng đi làm gì ta cũng không có làm gì. Ở Trương Lương trước mặt, Yoshino thoại ngữ luôn là muốn nhỏ bé nhiều hơn một chút, thế nhưng, có lẽ là lúc này Trương Lương thoạt nhìn thật là phá lệ doa người, ngay cả Yoshino thanh âm, đều ở đây trong lúc bất chi bất giác nhẹ xuống phía dưới. Thật vậy chăng nhìn thấy Yoshino như vậy phối hợp, Trương Lương khuôn mặt ngày càng nghiêm túc, ngay cả âm thanh cũng không tự giác trở nên trầm thấp, nhìn qua giống như là thực sự sinh khí giống nhau. Yoshino tâm đều không khỏi thấp thỏm, thế nhưng không có cách nào, nàng vẫn phải là phối hợp trước mắt Trương Lương tiếp tục diễn thôi, ta cũng không biết. Hai anh! Trương Lương nhẹ nhàng hư lạnh một tiếng, nhìn trước mắt Yoshino tiếp tục lánh băng băng nói ra, giả như ngươi cái gì cũng không biết. Vì sao vừa rồi lo lắng như vậy nhìn cổ tỏ gì ngươi nói đi, là không phải ngươi đem cổ tỏ gì chọc sinh khí? Không phải. Yoshino lập tức ngẩng đầu lên, trong mắt dường như hiện lên lấm tấm thủy quang. Trương Lương ở trong lòng âm thầm cho Yoshino diễn kỹ điểm cái like, bằng không nói như thế nào Yoshino bình thường thích nhất khóc đây, cái này khóc công lực ngày càng tăng trưởng A, lúc này có thể phát huy được tác dụng. Tuy là một mực trên mặt nổi dậy Yoshino. Thế nhưng trên thực tế, Trương Lương dư quang của khỏe mắt cũng là cũng sớm đã giữa lúc bất chi bất giác phiêu hướng ỉ sủ cả cổ tỏ gì bên này. Khi nhìn đến ỉ sủ cả cổ tỏ gì ánh mắt sau đó, Trương Lương vẫn còn hết sức nghiêm túc dạy dỗ Yoshino, chỉ là đang mong đợi ỉ sủ cả cổ tỏ gì mở miệng nói chuyện. Chỉ một lúc, ỉ sủ cả cổ tỏ gì thanh âm quả nhiên vang lên, chờ một cái làm sao vậy Trương Lương lực uy hiếp 10 phần quay đầu, nghiêm túc khuôn mặt, thanh âm trầm thấp, còn có bộ kia tư thế. Thật là khiến người ta trông đã khiếp sợ. Cách đó không xa Tạ Cả Mì Dạ Mạ Nạ cũng không nhịn được theo bản năng rụt một cái đầu. Nàng đột nhiên cảm giác được, đối mặt với Trương Lương thời điểm, có một loại đối mặt cùng với chính mình huấn luyện viên cảm giác. Thật là đáng sợ, Tạ Cả Mì Dạ Mạ Nạ phía trước còn không rõ ràng lắm, vì sao thoạt nhìn hoạt bát giả tổ ghệ mì tỏ cả như vậy sợ hãi Trương Lương. Thế nhưng lúc này Tạ Cả Mì Dạ Mạ Nạ bỗng nhiên có thể hiểu. Chỉ là nàng không nghĩ tới, ở bề ngoài thoạt nhìn rất dễ dàng cười ha hả ca ca, thế mà lại còn có phương diện như thế, đúng thật là để cho nàng kiến thức rộng.